Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 323, bắt cóc để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu bị cướp à? Lâm mang nét mặt kinh ngạc. Hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Viên Trường Thanh ra hiệu cho Lâm mang ngồi xuống. Tiếp tục nói, Thái hậu, trên đường đến chùa Chí Hóa cầu phúc, nhưng sau khi rời khỏi chùa, đã bị một nhóm người bí ẩn tấn công. Tất cả hộ vệ đều tử vong, còn Thái hậu thì không rõ tung tích. Bệ hạ nổi giận, ra lệnh bằng mọi giá phải tìm thấy Thái hậu trong vòng 2 ngày. Ý của bệ hạ là giao việc này cho Đông Hán, nhưng Tào Đốc chủ đề nghị người chịu trách nhiệm. Lâm mang nhíu mày hỏi, còn manh mối gì nữa không? Tên này thật biết đổ lỗi cho người khác. Viên Trường Thanh lắc đầu, thở dài nói, kẻ ra tay rất đáng gờm. Hiện tại hoàn toàn không tìm thấy dấu vết. Hơn nữa, chắc chắn có người trong kinh thành dính líu vào chuyện này. Lâm mang đứng dậy nói, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Viên Trường Thanh dặn dò, việc Thái hậu mất tích phải giữ bí mật, không nên để quá nhiều người biết. Thái hậu của một quốc gia bị bắt cóc, truyền ra ngoài chẳng phải ảnh hưởng đến uy danh của hoàng gia sao? Ta hiểu rồi. Rời phủ Viên Trường Thanh, Lâm mang vội vã quay trở lại nghị sự đường. Ngay sau đó, Nghiêm Giác và Đường Kỳ lần lượt đến. Đại nhân, hai người cúi đầu chào. Lâm mang nhìn hai người một cái, nói lớn, mới vừa nhận được tin Thái hậu bị bắt cóc, Thánh thượng truyền lệnh phải tìm thấy người trong vòng 2 ngày. Gì? Hai người giật mình, vẻ mặt kinh hoàng. Thái hậu mất tích, đây quả là chuyện lớn. Nếu Thái hậu rơi vào tay kẻ xấu, dùng Thái hậu làm con tin, sẽ là một thảm họa. Trời giáng, đại nhân, cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Giác đầy hoang mang. Sau khi Lâm mang được thăng làm trấn phủ sử, hắn trở thành Tây Viện Thiên hộ mới. Lâm mang lắc đầu, ta cũng không rõ chi tiết. Tin tức vừa mới truyền đến, Thái hậu đi chùa Chí Hóa cầu phúc, rời khỏi chùa thì bị gặp cướp giết. Đường Kỳ, Lâm mang lạnh lùng nói, hãy báo cho Thanh Phong kiếm phái ở Bắc Trực Lệ biết, bảo họ chú ý mọi người lạ mặt trên võ lâm gần đây. Ngoài ra, gửi bức họa của Thái hậu cho họ, nói với họ, nhất định phải chú ý người này. Tin mới vừa truyền đến, cho dù họ hành động nhanh cũng không thể rời Thuận Thiên phủ. Lâm mang nhìn ra cửa sổ, nói, bảo tất cả các bang phái trong kinh thành điều tra rõ ràng xem gần đây có những nhân vật đặc biệt nào rời kinh. Vâng, Đường Kỳ cúi mình nhận lệnh rồi rời đi. Lâm mang nhìn Nghiêm Giác, ra lệnh, Nghiêm Giác, ngươi đi chùa Chí Hóa một chuyến, tìm hiểu rõ chi tiết vụ việc. Vâng, Nghiêm Giác lui ra, nhìn hai người rời đi. Lâm mang nhấp ngụm trà trên bàn, im lặng. Theo lý mà nói, dù Thái hậu đi lặng lẽ nhưng hộ vệ bên cạnh chắc chắn không ít, ngoài Cẩm Y Vệ, chắc chắn còn có cao thủ đông Tây Hán bảo vệ. Hơn nữa, hành tung của Thái hậu không phải người thường dễ dàng mà biết được, có thể lặng lẽ bắt cóc Thái hậu trong thời gian ngắn như vậy mà không để lại dấu vết, chắc chắn là người có địa vị cao, rất có thể là người trong triều. Chỉ là, người này bắt cóc Thái hậu để làm gì? Thời gian lặng lẽ trôi, một số quan trong kinh thành đã được nghe phong thanh, giấy cuối cùng cũng không bọc được lửa. Một số tin dù không dò gì từ Cẩm Y Vệ cũng sẽ dò gì từ nơi khác. Trong khoảnh khắc, gần như mọi ánh mắt đổ dồn về Bắc Trấn Phủ Ti. Trong đó không thiếu những người lo lắng cho Thái hậu, nhưng cũng có kẻ ưa thích tai họa. Nếu không tìm thấy Thái hậu, Lâm mang chắc chắn khó thoát trách nhiệm. Rất nhiều người đang háo hức chờ Thái hậu rơi đài. Thời gian trôi qua nửa ngày, vẫn chưa có manh mối hữu ích nào. Nghiêm Giác ở chùa Chí Hóa cũng không tìm được thông tin có giá trị. Đến nửa đêm, Đường Kỳ xông màn mưa đến, trên tay cầm một báo cáo mật, cung kính nói, đại nhân, đây là danh sách những người rời kinh những ngày gần đây. Lâm Mang cũng thức suốt đêm, nhận lấy báo cáo từ tay Đường Kỳ, cẩn thận, đọc từng dòng một, ánh mắt hắn chợt dừng lại, ngạc nhiên nói, có người hội đồng quán, rời kinh à, trong báo cáo ghi lại hôm nay có người hội đồng quán lén lút rời kinh bằng xe ngựa, sau đó bí mật quay trở lại. Trong đầu Lâm Mang lóe lên tia sáng, nhanh chóng nói, sai người điều tra, xem, những người ở hội đồng quán là ai. Hội đồng quán vốn là nơi Đại Minh tiếp đãi khách ngoại quốc. Việc rời hội, đồng quán còn có thể hiểu, nhưng rời kinh vào thời điểm nhạy cảm này thì có vẻ khả nghi. Đường Kỳ nhanh chóng lui ra. Một giờ sau, Đường Kỳ ôm một chồng báo cáo vội vã quay lại. Đại nhân, tất cả đều ở đây. Lâm Mang mở ra, bên trong thấy hai cái tên cực kỳ quen thuộc. Thôi Ô Hoàn, Lợi Tú công chúa. Thấy Lâm Mang nhìn chằm chằm vào bản báo cáo mật, Đường Kỳ thử thăm dò, hỏi, đại nhân, có vấn đề gì không? Lâm Mang chỉ vào tên trên bản báo cáo mật, hỏi, biết hai người này không? Đường Kỳ liếc nhìn, đáp, họ dường như từ khi vào kinh thành, luôn ở trong hội đồng quán, bởi vì bệ hạ chưa từng triệu kiến họ. Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc, cách chương.